Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mày muốn chết thì mày đi chỗ khác, bố nhà mày. Trong khoảnh khắc đó, Lý đang được cứu. Người cứu Lý chính là anh thanh niên đang ôm chặt lấy cô, dùng cả thân người để đỡ cho cô. Sự việc tuy nguy hiểm nhưng không có gì đáng tiếc. Lái xe ô tô cũng không muốn rắc rối cho nên bỏ đi. Lúc này anh thanh niên kia mới đỡ lấy Lý, dừng xe của Lý lên đường. Nhìn Lý, anh ta cười rạng rỡ. Em không sao chứ, sao lại bất cẩn như vậy? Anh mà chậm tay một chút thôi là em bị ô tô nó đâm vào rồi đó. May mà anh kịp kéo cả người lẫn xe lại. Xe không có hỏng gì đâu, em đi về được chứ? Lý rối rít cảm ơn. Người thanh niên nói không có gì rồi quay lưng bỏ đi. Nhìn thấy cánh tay của anh ta bị xây xước do ban nãy va đập xuống đường, Lý liền hỏi. Tay của anh bị thương rồi à? Để em... Người thanh niên liền đáp. Không sao đâu, chuyện nhỏ ấy mà, đừng có lo. Lý ngại ngùng nói. Anh tên gì vậy à? Anh cứu em mà đến tên của anh em cũng chưa biết. Người thanh niên liền vội trả lời. Anh tên Tân. À mà này, thế em mặc đồng phục, em là người nội thành phải không? Em giúp anh chuyện này được chứ? Lý gật đầu. Tân móc rồi lấy ra một tờ giấy ghi địa chỉ. Tân liền hỏi. Chỗ này là ở đâu em nhỉ? Anh tìm mãi mà không có thấy. Hỏi người ta mới chỉ đến đây nhưng mà rồi cũng chịu. Lý nhìn mảnh giấy rồi ngạc nhiên. Ờ, đây đúng là khu phố nhà em. Địa chỉ này của anh cách nhà em một đoạn thôi. Đúng là ở đó có một ngôi nhà đang xây. Anh đi theo em à, em sẽ dẫn anh đến đó. Tiện anh vào nhà em sẽ băng bó vết thương cho anh. Đi nào anh. Đến rồi anh ạ. Đây chính là nơi mà anh đang cần tìm đó. Vì chỗ này là nằm trong ngõ cho nên là hơi khó tìm cũng đúng thôi. À mà sao anh lại đến đây ạ? Lý liền hỏi. Tân cảm ơn Lý rối rít. Tân liền đáp. À, anh đến đây là có tí việc. Có một người ở quê giới thiệu anh đến đây làm. Cảm ơn em nhé. Không có em chắc là anh tìm cũng lâu mới thấy. Đúng lúc đó có người từ trong đi ra. Người này mặc bộ quần áo dần di đất sờn vải bạc màu. Nhìn thấy Tân, anh ta liền gọi lớn. Này, Tân đấy phải không? Ở đây, ở đây. Tân nhìn người đàn ông mà xuất hiện. Tân liền cười tươi. Anh Hoàng, đúng anh Hoàng rồi. May quá cuối cùng em cũng tìm được anh. Hoàng liền mắng. Tại mày không có dùng điện thoại cho nên mới thế. Tìm được là giỏi rồi đó. Chỗ anh đang thiếu người. Hôm anh gọi về nhà thấy bà già bảo là mày cũng không có việc gì làm. Biết mày cũng có chút tay nghề trong việc xây dựng cho nên là anh bảo bà Bú nhắn tin cho mày đó. Mà thằng quỷ này, sao mày không có dùng điện thoại? Cái gì cũng phải ghi ra giấy. Thôi, à, ăn uống gì chưa? Nay đồ mua cơm còn thừa một suất đó. Vào đây lấy ăn tạm đi em. Nhìn sang bên Lý, Hoàng ngạc nhiên. Hoàng liền hỏi. Ai đấy? Không phải là mày vừa đặt chân lên thành phố đã có gái theo rồi đấy nhá? Tân liền xua tay. Không không không, không phải thế anh. Em bị lạc đường, may mà có cô em này dẫn đến đây. Tại nhà mấy cũng ở cái khu này mà. Em cảm ơn anh, đúng là em đang thất nghiệp mà, sắp chết đói rồi đến này. Quay sang Lý, Tân liền nói. Cảm ơn em nhé, gặp em đúng là may cho anh quá. Lý đỏ mặt. Ừ, dạ không có gì ạ, em mới phải là người cảm ơn anh chứ. Không có anh thì bây giờ em đã bị ô tô đâm rồi ạ. Mà tay của anh dớm máu thế kia. Tân liền cười. Không sao đâu em, anh bị sốt đấy mà. Thôi anh không làm phiền em nữa, em về cẩn thận đi. Lý cúi đầu chào cả hai rồi đi về nhà. Nhà Lý chỉ cách đó tầm chục mét. Hoàng nhìn Lý đi vào trong nhà, huých tay của Tân. Hoàng liền nói. Này, nhà đó tuy không phải là dạng to nhất ở đây đâu, nhưng mà mấy gia đình sống trong khu này đều là người có tiền đấy. Nhìn con bé hình như là nó cũng thích mày đấy. Kể ra thì mày cũng đẹp trai đó, hơi đen tí thôi, nhưng mà con trai phải đen nó mới khỏe. Tân liền đáp. Thôi anh đừng trêu em, công việc thế nào em có thể làm ngay được chứ. Những cái việc nặng nhọc thì cứ giao cho em, chỉ cần ngày hai bữa cơm là được rồi. Hoàng liền gật cù nói. Đúng là thanh niên quá khác. Được, chú nói vậy là anh yên tâm rồi đó. Mà có mỗi cái túi nhỏ này thôi sao? Bọn anh đang xây cái ngôi nhà này á, họ khóa là có thời hạn cho nên là phải làm nhanh. Nhưng mà cũng cần phải đảm bảo chất lượng đó. Thế nên là ban ngày chúng ta làm việc ở đây, tối thì về nhà trọ đấy cũng không có xa đâu. Tạm thời ấy, thì chú cứ nhìn mọi người, lát nữa anh sẽ giới thiệu. Mà nếu mà không có tiền á, anh cho mượn mua cái điện thoại còn liên lạc. Thời buổi nào rồi còn lạc hậu thế. Tân liền từ chối. Dạ không cần đâu anh ạ, em cũng không đi đâu. Có gì anh cứ ới với em là được mà. Em cũng không quen dùng điện thoại. Trở về nhà, bà Nhung liền hỏi con gái. Con ăn cơm chưa? Lý liền đáp. Dạ con ăn rồi mẹ ạ, nãy ở nhà tiên con ăn luôn. Thôi con lên phòng mẹ nhá. Lý bước qua, nhưng ngay lập tức bà Nhung thấy quần áo con gái có vết bẩn. Bà Nhung vội hỏi. Này, con bị ngã đó hả? Thôi đúng rồi, ta còn xước nè. Lý Định giấu cho nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.